Dược thần, chương 974, điên cuồng phối chế, 1, góc truyện audio.com. Dược kiếp là thời điểm linh dược tề thổ hệ bát giai đế cấp xuất thế xuất hiện thiên địa dược kiếp. Vì ân, thay ta ngăn trở thiên địa dược kiếp này, sau đó cho A Cơ Mễ Đức ăn vào. Đối mặt thiên địa dược kiếp ù ù đè xuống, Kiệt Sâm trực tiếp vứt linh dược trong tay tề đến Vi Ân. Kiệt Sâm trước nhất phối chế, là linh dược tề bát giai đế cấp trị liệu cho A Cơ Mễ Đức, dù sao thực lực của A Cơ Mễ Đức trong ba người là thấp nhất, tình huống cũng nghiêm trọng nhất. Vi Ân gật gật đầu, lúc này cầm linh dược tề bay vút đến xa xa, bắt đầu vượt qua thiên địa dược kiếp. Mà Kiệt Sâm lại không có dừng lại, lần nữa từ trên người lấy ra hơn 10 loại linh dược tiếp theo bắt đầu phối chế. Xa xa thiên địa dược kiếp đáng sợ cuồn cuộn, nhưng mà ở dưới thực lực cường đại của Vi Ân, một lát sau, Vi Ân cầm một lọ linh dược tề tản ra linh lực kinh người kết bay vút xuống. Mọi người đều dại ra, ở trước mắt bao người, Vi Ân đem bình linh dược tề này đưa cho A Cơ Mễ Đức. Sắc mặt A Cơ Mễ Đức tái nhợt, khóe miệng đầy máu, suy yếu nhận lấy, vẫn không quên hướng Vi Ân cười nhẹ một tiếng, coi như cảm tạ, sau đó mới uống bình linh dược tề này. Theo khí tức thổ nguyên tố kinh người tản ra, linh dược chậm rãi tiến vào thân thể A Cơ Mễ Đức, trên người A Cơ Mễ Đức mạnh mẽ toát ra đạo đạo tia sáng màu vàng chói mắt. Xuy, xuy, xuy, thanh âm từng đạo linh lực tan rã vang lên, A Cơ Mễ Đức cảm giác được bản thân mình như là đột nhiên đưa thân vào một trong nấu, cảm giác ấm áp này trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, sau đó ở trong ánh mắt giật mình của tất cả mọi người, vết thương trên người A Cơ Mễ Đức chậm rãi khép lại, mà sắc mặt vô cùng tái nhợt kia cũng dần dần có một tia huyết sắc. Đồng thời, một cổ khí tức vô cùng cường đại từ trong cơ thể A Cơ Mễ Đức lan ra. A Cơ Mễ Đức giật mình cảm thụ được lực lượng kinh người trong cơ thể mình. A Cơ Mễ Đức không cần nhiều nghĩ, tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực trong cơ thể, hiểu được pháp tắc thổ nguyên tố trong linh dược tề này, đối với thực lực của ngươi sẽ có chỗ tăng lên, lợi ích rất lớn. Trên bầu trời, thanh âm của Kiệt Sâm truyền xuống. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, linh lực nguyên tố trên bầu trời lại cuồng bạo lần nữa, lúc này là kim hệ nguyên tố đầy trời, đem trọn phiến thiên không làm thành mảnh kim quang lóng lánh. Sau đó, lại là một đạo thiên địa dược kiếp hàng lâm. Vi Ân, trong tiếng hét to của Kiệt Sâm, lúc này Vi Ân tiếp nhận bình linh dược tề thứ hai, bay qua một bên độ kiếp. Lúc trước Vi Ân đạt được dược kiếp luyện thể của Kiệt Sâm, đối với công tác này, hắn cực kỳ cam tâm tình nguyện. Lập tức sau khi lôi nạc dùng bình linh dược tề bát giai đế cấp kim hệ này, thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục, sau đó lâm vào trong minh tưởng. Kiệt Sâm cuối cùng phối chế, là linh dược tề trị liệu cho Lạc Khố Ân. Khi đạo thiên địa dược kiếp thứ ba trôi qua, thời điểm Kiệt Sâm cầm một lọ linh dược tề tản ra khí tức mộc hệ kinh người xuất hiện, bọn người Lý Căn Nguyên một đám đã sớm hết chỗ nói rồi. Đây chính là linh dược tề bát giai đế cấp A, bất luận linh dược đế sư bát giai nào muốn phối chế, đều cần cẩn thận nghiên cứu, sau đó hảo hảo chuẩn bị mới dám động thủ, nhưng mà Kiệt Sâm lại ngắn ngủn trong vài canh giờ, lại liên tục phối chế 4 bình, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Sau khi Lạc Khố Ân uống linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế cho, góc truyện audio.com, hắn, miệng vết thương trên người hắn cũng chậm rãi hợp lại, đồng thời ầm ầm. Trên người Lạc Khố Ân tuôn ra một cổ uy áp không gì sánh kịp, đạo đạo mộc hệ nguyên tố xuất hiện ở trong thiên địa, Lạc Khố Ân rõ ràng trực tiếp tấn cấp đế linh sư bát giai. Trong ánh mắt giật mình của tất cả mọi người, thương thế trên người Lạc Khố Ân lấy mắt thường có thể thấy được khép lại, nguyên bản gò má tái nhợt tràn ngập bệnh trạng, một mảnh hồng nhuận. Khí tức kinh người từ trong cơ thể Lạc Khố Ân không ngừng kéo lên, ở chung quanh Lạc Khố Ân, từng đạo linh lực pháp tắc mộc hệ huyền ảo tối nghĩa không ngừng xoay chuyển, như là một dòng nước lũ nguyên tố dài hẹp, sau đó cọ rửa cơ thể Lạc Khố Ân, làm cho người ta có một cảm giác cực độ rung động. Nhìn qua tràng diện Lạc Khố Ân tấn cấp, bởi vì lúc trước phối chế linh dược tề cường độ cao, Kiệt Sâm tràn đầy mồ hôi, khóe miệng cũng không khỏi lặng yên nở một nụ cười. Lạc Khố Ân có mộc linh thân thể cường đại, hôm nay rốt cục bắt đầu hiện ra tiềm lực không giống người thường, đặc biệt mộc hệ pháp tắc giống như đại giang lao nhanh kia, người bình thường tấn cấp pháp tắc bình thường chỉ là như sông nhỏ, nhưng đệ tử Lạc Khố Ân của mình, so với người bình thường cường hãn nhiều lắm. Kiệt Sâm tương đối vui mừng, những người khác sẽ không bình tĩnh như vậy, cả đám đều trừng hai mắt biểu lộ không thể tin. Tuy chàng diện bất luận kẻ nào tấn cấp đế linh sư bát giai đều là có chút kinh người, nhưng mà Lạc Khố Ân tấn cấp sinh ra tràng cảnh kinh người kia vẫn làm cho không ít người có chút sững sờ. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút sững sờ mà thôi, dù sao lúc trước Kiệt Sâm tấn cấp ngũ hành pháp tắc ngập trời, so với Lạc Khố Ân còn muốn rung động nhiều lắm, hiện tại Lạc Khố Ân so sánh với Kiệt Sâm tuy cũng có chút kinh người, ngược lại không coi vào đâu. Dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, linh lực vô tận chậm rãi ngừng lại, trong sân, Lạc Khố Ân thoáng cái mở hai mắt ra. hai đạo thanh sắc thần mang từ trong mắt hắn tách ra, một cổ đế uy kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan ra áp bách trên thân tất cả mọi người. Sư phụ ta tấn cấp đế linh sư bát giai, cảm thụ được lực lượng hùng hậu trong cơ thể mình, trong miệng Lạc Khố Ân mang theo kinh hỉ lên tiếng. Lúc trước cổ lôi tư gia tộc cho hắn hai điều kiện thứ hai chính là ở trong 3 năm tấn cấp đế linh sư bát giai, có được thực lực bát giai cao cấp, không nghĩ tới hiện tại mới qua hơn 3 tháng, mình đã tấn cấp đế linh sư bát giai, hoàn thành một trong số đó, về phần đạt tới đế linh sư bát giai cao cấp. Thời điểm mình vẫn là hoàng linh sư thất giai cao cấp đã có thể so với đế linh sư bát giai đê cấp bình thường, hôm nay tấn cấp bát giai tuy trước mắt còn không có thực lực bát giai cao cấp nhưng mà dùng tình huống sư phụ nói mình có mộc linh thân thể cùng giai vô địch mà nói, chỉ cần mình hảo hảo cố gắng, chỉ sợ không được bao lâu cũng có thể đạt tới yêu cầu này. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Lạc Khố Ân không khỏi hưng phấn. Sau khi Lạc Khố Ân tấn cấp không lâu, A Cơ Mễ Đức cùng Lôi Nặc cũng tỉnh lại, thương thế trên người bọn họ giờ phút này cũng được chữa khỏi hơn phân nửa, trên cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng 2 ngày là có thể khỏi hẳn. Cách chương.